cô cứ nói, nhưng nhanh lên, chúng ta sắp thi đến nơi rồi. Tuy được Lưu Giai nắm tay thì cảm thấy ấm hơn nhét vào túi quần, nhưng Trang Duệ cũng không có kinh nghiệm với những người phụ nữ khác ngoài Tần Huyên Băng, thế là nhanh chóng rụt tay về. Vì che giấu bối rối của mình nên Trang Duệ móc một gói thuốc ra, rút một điếu châm lửa, nhưng mùi hương nhàn nhạt của phụ nữ vẫn in dấu trên tay làm cho hắn có chút thất thần. Trang Duệ thầm có chút kỳ quái, mình cũng không phải là trai tơ, sao có phản ứng mạnh như vậy? Thật ra phản ứng của Trang Duệ cũng là bình thường, đàn ông mà, nếu biết mùi của phụ nữ, những cảnh tượng kia sẽ kéo dài và áp lên những người phụ nữ mà mình quen biết. Nếu nói từ góc độ tâm lý thì đây cũng không phải là bất chung với bạn đời, là một hành vi trong tiềm thức của đàn ông, gọi vui là tự sướng. Nhưng rõ ràng là những đối tượng để đàn ông tự sướng đều là ngôi sao trên màn ảnh, bọn họ chính là tư liệu sống cho đám đàn ông trên đời. Lưu Giai tuy không xinh đẹp bằng Tần Huyên Băng, thậm chí không thanh khiết như Miêu Phỉ Phỉ, nhưng nàng lại có những hành vi cử chỉ rất quyến rũ, rất dễ làm cho đàn ông sinh ra những ý nghĩ sâu xa. Xua khi thấy bộ dạng của Trang Duệ như vậy thì Lưu Giai hé miệng cười nói. Thầy Trang, tiết mục kia tổng cộng có 7 ngày, nhưng đã sớm thu hình rồi, sẽ bắt đầu phát từ tuần sau, sẽ không ảnh hưởng đến lễ Tết của anh, nếu anh không thích người dẫn chương trình thì làm khách quý giám định cũng được. Cách chương.